chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 570, góc truyện audio.com. Chương 570, lúc trước và hiện tại, chọn một trong hê gục kiến nghi vòng tay qua chiếc eo thon của cô, đối với người có lúc trước rút kinh nghiệm không thể mắc sai lầm tương tự. Có nhận thức thế này là được rồi. Hoa Hiền Phương vỗ vỗ vai anh, nụ cười nhàn nhạt che đi nỗi buồn trong lòng. Chỉ cần một cái gai cắm vào giữa hai người thì không thể thân mật được. Mặc dù anh ấy đã thề sẽ đưa tình nhân và đứa con riêng của mình đến chùa của nữ tu, nhưng có lẽ anh ấy sẽ do dự khi làm điều đó. Hồ Dữ không ăn thịt con, dù sao đứa con của Kiều An cũng là máu mủ của anh không nhẫn tâm làm như vậy. Cùng lắm là đưa họ ra nước ngoài sống, cách xa cô ấy. Dựa vào bản tính của Kiều An, chuyện này sẽ còn dây dưa không dứt. Khi hai đứa trẻ lớn lên, nhất định sẽ về để báo hiếu tổ tiên. Thế lực của nhà họ Lục nằm ở chỗ đó, ai chẳng muốn dựa vào cây to để hưởng mát, ai chẳng muốn chia phần. Trong hội nhà giàu, trò hề tranh giành tài sản của gia đình đều được dàn dựng từng chút một. Có thể, họ có lý tưởng cao cả và tham vọng, thứ họ muốn chính là vị trí của người thừa kế. Sau đó, tất cả các loại âm mưu và thủ đoạn sẽ lần lượt diễn ra. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt cô biến mất như thể bị gió lạnh thổi bay. Hôm nay em sẽ đến chỗ của Hứa Nhã Thanh để đưa Kiến Quân về. Nói xong, anh chưa kịp đáp lại thì cô đã quay lưng đi ra ngoài. Trong căn phòng trên tầng 2, Tư Mã Ngọc như bị đánh, cả bụng đầy bất bình, khóc nức nở trước mặt con gái. Con xem, Hoa Hiền Phương độc ác đến mức nào, ngay cả Hạo Phong cũng không dám động vào mẹ, cô ấy lại dám đánh mẹ. Cô ấy căn bản không phải là chị dâu dịu dàng, lương thiện, trong lòng của cô ấy vẫn luôn ghét căn phòng thứ hai của chúng ta. Cô ấy vẫn không biết phải đối phó với chúng ta như thế nào trong tương lai. Lục Sinh Hà bĩu môi. Được rồi, mới đánh bà có ba roi, đã đủ tốt rồi. Nếu đổi lại là tôi, ai dám dẫn nhân tình của chồng tôi đến làm chuyện, tôi sẽ đánh cô ta sởn da gà. Tư Mã Ngọc Như tức giận đến mức chọc vào trán cô một cách hung dữ. Tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái đáng chết như vậy? Lục Sinh Hà khịt mũi. Tôi không muốn có một người mẹ đạo đức giả như bà vậy mà lại cùng một cuộc với Tiền An, thật là kinh tởm. Tư Mã Ngọc Như hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để không tạo ra sự khác biệt và trở nên bất động một lần nữa. Tao nói thật cho mày biết, con của Kiều An 100 là của Kiến Nghi, dù người lớn có phạm sai lầm gì đi nữa thì bọn trẻ đều vô tội. Đứa con riêng của Hoa Hiền Phương có thể được nuôi dưỡng trong nhà họ Lục. Tại sao con của Kiều An lại không được? Lục Sinh Hà khịt mũi cười. Đừng nói về Tiểu Quân. Dù Kiến Quân không phải con của anh cả, nhưng cậu ấy là con của anh Hứa, khi sinh ra cậu ấy đã là con nhà giàu. Cho dù cậu ấy không có thừa kế kinh doanh của gia tộc nhà họ Hứa trong tương lai, công việc kinh doanh của gia đình cũng có thể kế thừa chị dâu của anh ấy và Kiến Diệp sẽ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, ngược lại còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Con trai của Kiều An có điều kiện này, họ từ lúc sinh ra đã là đối thủ của Kiến Diệp. Lý do Kiều An sinh ra họ là để tranh giành tài sản của gia đình. Tư Mã Ngọc Như không nói nên lời, con còn trẻ, một người một lợi ích con hiểu cái gì? Nếu bà không quan tâm đến lợi ích tại sao bà lại khao khát có một đứa con trai? Lục Sinh Hà bực tức hỏi ngược lại, tức ói ra máu. Góc truyện audio.com, dù ta có làm gì đi chăng nữa tất cả đều là vì lợi ích của con. Lục Sinh Hà nhún vai, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tôi chỉ muốn bình yên trở thành em gái cưng của anh cả và chị dâu, đưa Tư Mã Hiểu Huyên vào bếp học làm bánh ngọt đi, những người khác không có hứng thú. Tư Mã Ngọc Như vừa nghe thấy hai chữ nhà bếp trở nên rất tức giận. Con muốn làm loạn thế nào, hãy làm tùy thích nhưng đừng mang lại xui xẻo cho Ngọc Thanh. Mẹ ơi, làm người không thể quên cội nguồn của mình. Thật không hổ danh khi ông nội từng là đầu bếp trong gia đình họ Lục. Nếu tôi muốn coi thường chính mình, người khác làm sao có thể để mắt đến tôi đây? Lục Sinh Hà nói xong liền đi ra ngoài. Cô ấy và mẹ cô ấy không còn ngôn ngữ chung nữa. Khi Hoa Hiền Phương đến biệt thự của Hứa Nhã Thanh đang chơi bóng chày với con trai mình trong sân. Ngày mai anh ấy sẽ qua An Kỳ, lại phải rời xa con trai. Mẹ ơi, hôm qua con cùng bố đi leo núi rồi, nếu như mẹ cũng ở đó thì thật tốt, ba chúng ta đã lâu không leo núi cùng nhau. Hứa Kiến Quân nói bằng giọng trong veo, với đôi mắt to sáng long lanh, đầy lòng mong đợi. Hoa Hiền Phương vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của con trai. Đợi bố đi An Kỳ về, chúng ta sẽ cùng nhau đi leo núi. Ừ, con trai nhỏ gật đầu và cười tâu toét ngọt ngào. Vào đến phòng khách, người hầu bưng hoa quả tới. Hứa Nhã Thanh lột một quả măng cụt đưa cho Hoa Hiền Phương. Kiến Quân nhớ Caesar rồi, lần này trở về An Kỳ, anh sẽ mang Caesar trở về.